Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 105, 105, điều buồn nhất trong đời người chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đêm qua là một đêm khó ngủ vì hồi hộp, thì cuộc họp ngày hôm nay đã khiến Vệ Phong phấn khởi đến mức gần như không còn biết đến thực tại nữa. Trong cuộc họp vừa diễn ra, chủ tịch của họ, Lục Chu Đại Nhân, lại một lần nữa thông báo tin tức về việc gọi vốn thành công. Không chỉ vậy, anh còn thực hiện lời hứa trước đây về việc chia cổ phần. Từ hôm nay, Vệ Phong chính thức trở thành một cổ đông của Campus Assistant. Dù chỉ chiếm 1/3 cổ phần và không biết sau các vòng gọi vốn tiếp theo còn lại bao nhiêu, nhưng điều đó không ngăn nổi niềm vui và sự tự hào của anh về danh phận này. Cuối cùng, sự kiên trì và niềm tin của anh trong hơn một tháng qua đã không uổng phí. Trở về ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng đang chơi game. Người ngồi ở cửa cười và hỏi, Phong ca đi đâu vậy? Bọn em định chơi game mà không thấy anh đâu. Cuộc họp câu lạc bộ, các cậu cứ chơi đi. Tôi có việc cần làm nên không tham gia được. Vệ Phong cười trả lời, hơn một tháng vừa qua, những gì anh học được còn nhiều hơn cả một kỳ học. Hơn nữa, những kinh nghiệm quý báu về phát triển phần mềm này hoàn toàn không thể học được trên lớp. Tuy nhiên, chỉ như vậy là chưa đủ. Trong nhóm khởi nghiệp của họ, có rất nhiều nhân tài đến từ các khoa khác nhau, và Vệ Phong cảm thấy rõ ràng sự thiếu sót của bản thân. Nếu không phải vì kỹ thuật viên của bộ phận kỹ thuật rời đi, chỉ còn lại anh và Dung Hải, thì sao có thể đến lượt anh làm phó giám đốc kỹ thuật? Để không bị bỏ xa và không bị người khác thay thế. 1/3 cổ phần giống như một thanh sắt nóng đẩy anh tiến về phía trước. Vừa rồi, anh đã đến thư viện, mượn hai cuốn sách dựa trên danh sách đọc mà Dung Hải đưa cho, chuẩn bị tự học những thuật toán cao cấp trong thời gian rảnh. Có thể về mặt tài năng, anh không bằng người khác, nhưng anh tin rằng chỉ cần chịu khó học tập, anh sẽ không thua kém quá nhiều. Cuộc họp nữa à? Đã bảo rồi mà, câu lạc bộ đó có vấn đề, chỉ tốn thời gian thôi. Lý Duệ Chiết vừa click chuột liên tục vừa nói, dù anh ta ở phòng kế bên, nhưng mỗi khi chơi game, anh ta đều chuyển máy tính sang phòng này. Nghe thấy câu nói đó, Vệ Phong hơi không vui, đáp, không thể nói là tốn thời gian được. Mình thấy mọi việc trong nhóm khá là hữu ích. Bình thường, khi Lý Duệ Chiết chế giễu, Vệ Phong chỉ coi như không nghe thấy vì biết anh ta có chút ấm ức. Nhưng vào ngày hôm nay, Vệ Phong không thể làm ngơ. Lý Duệ Chiết cười khẩy và nói với vẻ hiểu biết, hừ, không tốn thời gian thì là gì? Tên ngô béo đó bên ngoài thì tử tế, nhưng bên trong thì dùng những chiêu trò giống như bán hàng đa cấp. Suốt ngày ấy nói về lý tưởng và kỳ vọng, nhưng có điều gì thực tế không? Còn cái tên chủ tịch thì lại càng tệ hơn. Tôi thừa nhận hắn giỏi toán, nhưng quản lý nhóm thì chẳng ra sao. Có chút nào xứng đáng là một người lãnh đạo không? Và cái tên viên lập vĩ đó, Vệ Phong cười nhạt, ô, thực tế sao? Không biết cổ phần có tính là thực tế không? Đang chuẩn bị tung chiêu thì ngón tay của Lý Duệ Chiết cứng đờ, suýt nữa nhấn nhầm nút kỹ năng. Đây đúng là đánh thẳng vào mặt. Cảm thấy có chút xấu hổ, Lý Duệ Chiết cười khẩy và nói, cổ phần, hắn lại hứa hẹn gì nữa? Toàn là lời nói suông mà cậu cũng tin. Vệ Phong cười, không phải hứa suông đâu. Vừa hôm nay trong cuộc họp đã chia rồi. Hợp đồng còn ở đây, vẫn còn mới toanh, cậu muốn xem không? Nghe vậy, những người bạn cùng phòng vốn không quan tâm liền há hốc mồm. Wow, Phong ca, đỉnh thật, phải gọi là chủ tịch rồi. Vệ Phong đỏ mặt, ho nhẹ, chủ tịch gì chứ, mình chỉ làm chân chạy vặt. Có mỗi 1/3 cổ phần, 1/3. Cũng là nhiều rồi, Mã Vân cũng chỉ có 8. Thôi, đúng thế, cũng giỏi rồi, mời bọn tôi ăn đi. câu nói sau mới là điểm nhấn. Còn về cổ phần gì đó, chẳng ai thật sự quan tâm. Dù sao thì cũng chỉ là cổ phần của một công ty khởi nghiệp nhỏ bé. Ngoài việc khoe khoang thì có thật sự chia cổ tức được không? Tất nhiên, tất cả những người ở đây đều có thể không quan tâm. Ngoại trừ một người, nghĩ đến việc mình mới rời đi chưa đến nửa tháng, mà Lục Chu lại chia cổ phần cho tất cả những người ở lại. Lý Duệ Chiết, người suốt ngày chê bai Lục Chu không phải là một nhà lãnh đạo giỏi, không chỉ cảm thấy mất mặt mà còn ghen tị đến mức gần như phát điên. Tất nhiên, ghen tị thì ghen tị, nhưng vì giữ thể diện, anh ta không thể thể hiện điều đó ra mặt. Nhìn vẻ đắc ý trên mặt Vệ Phong, Lý Duệ Chiết cố nhịn và nói một câu đầy ghen tị. Chỉ là một công ty khởi nghiệp nhỏ bé thôi, toàn là nợ nần và thua lỗ, cổ phần thì có ích gì, không trả tiền lương, làm việc không công cho người khác, rồi có khi còn phải gánh nợ cho họ nữa. Vệ Phong chỉ cười khẩy và không nói gì, nhưng trong lòng đã nhìn Lý Duệ Chiết với ánh mắt coi thường hơn. Nếu anh ta biết rằng hôm qua, Campus Assistant đã nhận được khoản đầu tư 5 triệu nhân dân tệ, không biết anh ta sẽ nghĩ gì. Hơn nữa, nói là tốn thời gian, nhưng chẳng phải anh ta vẫn không dùng thời gian đó để làm việc gì có ý nghĩa sao? Tất nhiên, những lời thừa thãi này không cần phải nói ra. Một buổi sáng tháng 12, một bài viết truyền cảm hứng trên một trang mạng xã hội bỗng trở nên rất phổ biến trong giới sinh viên tại các trường đại học. Từ nợ 500.000 đến gọi vốn thành công 5 triệu. Đây là câu chuyện về những người bạn cùng trang lứa với bạn. Những bài viết với nội dung tương tự hoặc tiêu đề gần giống cũng xuất hiện khá nhiều. Trong bầu không khí đầy hối hả, cái tên Campus Assistant nhanh chóng được đẩy lên cao. Đằng sau tất cả điều này là một chiến lược tiếp thị do chính CEO của Campus Assistant, Viên Lập Vĩ, viết ra với tổng ngân sách là 400.000 tệ. Phải thừa nhận, cựu học sinh xuất sắc của trường kinh doanh này, người từng giành giải quốc gia trong cuộc thi thiết kế sáng tạo Internet, quả thực rất giỏi trong việc điều hành doanh nghiệp, mặc dù tự truyền thông mới nổi lên chưa đến 2 năm. Nhưng Viên Lập Vĩ đã nắm vững các phương thức tiếp thị này một cách nhuần nhuyễn. Xét về phản hồi từ số lượng lượt tải ứng dụng, chiến dịch tiếp thị này đã thành công ngoài mong đợi, thu về kết quả vượt xa giá trị của 400.000 tệ đầu tư. Một thời gian ngắn, Campus Assistant thậm chí còn vượt qua Super Curriculum, ứng dụng vừa nhận được đầu tư từ Alibaba, về mức độ phổ biến. Cùng lúc đó, nhân dịp đợt cao điểm này, phiên bản mới của Campus Assistant đã lặng lẽ ra mắt. Phiên bản 1.0 chính thức được đặt tên là Campus Assistant. Người dùng cũ sau khi cập nhật sẽ phát hiện tất cả các tính năng của ứng dụng Campus trên trước đây đã được tích hợp vào Campus Assistant. Sắp đến tháng 1, các trường đại học sẽ sớm bước vào giai đoạn nghỉ lễ cao điểm. Và Campus trên vốn đã có được danh tiếng khá tốt trong cộng đồng sinh viên, sẽ hồi sinh với cái tên mới Campus Assistant. Về điều này, Viên Lập Vĩ vô cùng tự tin. Còn Lục Chu, người đã chuyển giao vị trí chủ tịch câu lạc bộ cho Ngô Béo và lui về hậu trường. Lần cuối cùng hợp tác với CEO của mình bằng cách sử dụng tài khoản Weibo với hơn 300.000 người theo dõi để đăng một bài viết mới. Hay nói đúng hơn là một mẩu quảng cáo. Campus Assistant 1.0. Mọi người thử tìm hiểu xem. Biểu tượng chó cười. Dù lần này không lọt vào danh sách hot search, nhưng Lục Chu không ngạc nhiên khi thấy phần bình luận của mình đã nổ tung. Tại sao? Không phải Campus trên đã thất bại rồi sao? Sao lại hồi sinh được? Khóc, xin anh đấy, anh trai học bá. Quay lại nghiên cứu toán học đi. Đừng ra đây làm người ta nản chí nữa. Khóc, nam thần, anh có bạn gái chưa? Tỏ vẻ đáng thương. Trời đất ơi, học bá của tôi vừa được một cô hot girl trên Weibo theo dõi. Điều buồn nhất trên đời là thấy cặp đôi khoe của, thấy đại gia khoe điểm số, và thấy học bá khoe tình yêu. Ở đây có một học bá khoe của cải. Có lẽ vài ngày nữa anh ấy sẽ khoe tình yêu. Lúc này tôi chỉ muốn châm một điếu thuốc năm 1982 và lặng lẽ suy nghĩ. Anh chàng lần trước cá cược 1 triệu xem Lục Tổng sẽ tiêu hết tiền bao lâu đâu rồi. Giờ số tiền đó đã tăng thành 5 triệu rồi. Biểu tượng chó cười, người ta làm toán chơi chơi thôi mà cũng giải được một bài toán thế giới. Người ta viết chương trình cho vui thôi mà cũng gọi vốn được mấy triệu. Đau lòng quá bạn ơi, có lẽ tôi đã học nhầm đại học rồi. Nhìn những bình luận của các fan ăn dưa. Này, Lục Chu bỗng thấy thương cho những người theo dõi mình. Nếu đặt mình vào vị trí của họ, việc bị dìm như thế hàng ngày quả là không dễ dàng gì. Nhưng bị dìm như thế mà vẫn theo dõi mình, chắc hẳn họ phải yêu mến mình lắm. Không nói gì thêm, Lục Chu khẽ thở dài và lặng lẽ tắt điện thoại, kéo chăn lên che kín đầu. Vai anh run lên, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cách chương.